Nương nương nhóm lửa, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi lão gia mừng rỡ như điên, lão cả đời chỉ có một vợ ba thiếp, con cái lại cực kỳ hiếm hoi, gắng sức cả đời, chỉ có hai người con, Thôi Uyển Nhi và ca ca nàng ta, mà cả hai đều do chính thất sinh ra, bây giờ già rồi lại có con, sao lão có thể không vui? Sợ con gái không thích, lão giấu nhẹm chuyện này, đến khi Thôi Uyển Nhi phát hiện ra thì đã không kịp xử lý nữa. Trong cơn tức giận, nàng ta ra lệnh ném thẳng nha hoàn mang thai xuống hồ sen. Sống xê, hát, ế, tê mặc kệ, nhưng nha hoàn mạng lớn, đúng lúc Thôi lão ra đi ngang qua, lão lập tức gọi người đến cứu, may mà cứu kịp. Nha hoàn bảo toàn tính mạng, nhưng đứa trẻ trong bụng không giữ được nữa, là một bé trai. Thôi lão gia ôm tê, hát, y tê, hát, ể tím tái của đứa bé, phẫn nộ đến hét lớn, muốn dùng gia pháp xử phạt Thôi Uyển Nhi. Gia pháp của Thôi gia, 50 roi đánh xuống, chắc chắn sẽ xê, hát, ế, tê hoặc tàn phế. Thôi Uyển Nhi sợ đến mức bỏ chạy khỏi nhà, trốn đến Lâm Phủ. Lúc đó, Lâm Phủ đang mở tiệc mừng. Lâm phu nhân vô cùng phấn khởi. Nhân lúc vui vẻ, bà ta tuyên bố trước mặt mọi người: hôm nay, chính thức nạp Đào Nhi và Bích Nhi làm thiếp của Lâm Trạch. Hai người này chính là hai thông phòng mà Lâm phu nhân từng chọn cho Lâm Trạch. Nhưng vì Thôi Uyển Nhi phản đối, nên kế hoạch bị gác lại. Nhưng bây giờ Lâm Trạch đã thi đậu, địa vị không còn như trước nữa. Lâm phu nhân chẳng buồn để tâm đến ý kiến của Thôi Uyển Nhi nữa, trực tiếp cho hai người kia danh phận. Lâm Trạch sững người nhưng không phản đối. Đúng lúc này, Thôi Uyển Nhi chạy đến, vừa hay bắt gặp toàn bộ cảnh tượng, nàng ta phát điên ngay tại chỗ, giật châm cài trên đầu, lao thẳng vào bàn tiệc, ngay trước mặt bao nhiêu quan khách, nàng ta xé rách mặt của Bích Nhi. Đào Nhi sợ quá định chạy trốn, nhưng Thôi Uyển Nhi nhanh tay túm chặt, mạnh mẽ kéo lại, dí châm cài vào mắt nàng ta. Lâm phu nhân đứng ngay bên cạnh, theo bản năng giơ tay cản lại, cây châm chạch hướng đờ ớ em vào khóe mắt Đào Nhi. Em gắng chảy ròng ròng. Thôi Uyển Nhi không thèm nhìn xem vừa đẩy ai, chỉ biết vung tay hất mạnh, Lâm phu nhân ngã xuống đất, ngất lịm ngay tại chỗ. Thấy bà ta hôn mê bất tỉnh, Thôi Uyển Nhi càng không sợ nữa, nàng ta gào lên ngay trước mặt mọi người: quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé. À, follow fanpage FB Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. À, Lâm phu nhân, bà là kẻ lừa đảo, mẹ ta còn sống, bà nói coi ta như con gái, hứa hẹn Lâm Trạch chỉ có một mình ta, mẹ ta vừa chết, bà liền chọn thông phòng cho hắn, ta đến cầu xin, bà chỉ định một con bé đốt lò làm thông phòng, thế mà vừa thấy hắn đỗ đạt, bà liền lật lọng, lập tức nạp hai con hồ ly này cho hắn. Giả nhân giả nghĩa, đạo mạo giả dối, dự tiệc hôm nay toàn là quan lại, danh sĩ, nhà giàu trong thành, Lâm gia mất hết thể diện. Lâm lão gia tức đến mức định báo quan, nhưng Lâm Trạch ngăn lại. Hắn ra lệnh tìm đại phu tốt nhất để cứu chữa Lâm phu nhân, Đào Nhi và Bích Nhi, sau đó trấn an phụ thân, khuyên ông ta bình tĩnh lại. Dù gì huynh trưởng của Thôi Uyển Nhi vẫn đang làm quan, tạm thời không nên hành động lỗ mãng. Lâm lão gia chợt tỉnh táo lại, Lâm Trạch lại xin lỗi từng quan khách, chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh bồi thường. Hắn mệt mỏi nhìn ta, nói: ta không biết phải sắp xếp Thôi Uyển Nhi thế nào. Thư tiên sinh đề nghị tạm thời đưa nàng ta về thư phủ. Ta đã gửi thư báo cho Thôi Diễn, hắn rất thương muội muội, chắc sẽ nhanh chóng đến đón đi. Những ngày tới, đành phiền ngươi và Thạch Mama chăm sóc nàng ta. hắn vô cùng mệt mỏi. Ta nói, vậy ta đi xem thử nàng ta thế nào, xem có cần gì không. Hắn giữ ta lại, đợi đã, Thạch Đậu, nói chuyện với ta một lát, có Thư tiên sinh ở đó, nàng ta sẽ không sao đâu. Ta liền ngồi xuống, chờ hắn nói. Hắn nhìn ta, chậm rãi hỏi, Thạch Đậu, ngươi thấy Thôi Uyển Nhi có thích hợp làm chính thất không? Hắn đang cân nhắc có nên từ hôn không? Hắn trầm giọng, ta từng nghĩ nàng ta chỉ là hay ghen, nhưng mẹ ta cũng hay ghen, mà bà ấy không giống nàng ta. Cha ta có 4 thiếp thất, mẹ ta vẫn thu xếp ổn thỏa từng người. Mẹ ta chỉ định 3 thiếp cho ta, nhưng Thôi Uyển Nhi thì một người cũng không chịu chấp nhận. Làm thê tử, ai lại không cho phu quân nạp thiếp? Làm chủ mẫu, ai lại không muốn mở rộng gia tộc? Vậy mà nàng ta chỉ muốn độc sủng. Cuối cùng, hắn khẳng định, nàng ta không thích hợp làm chính thất. Ánh mắt hắn đầy nghiêm túc, chăm chú nhìn ta sẽ từ hôn, nàng ta không chấp nhận Đào Nhi. Bích Nhi thì thôi, nhưng ngay cả ngươi, nàng ta cũng không dung thứ. Ta giật mình, hắn cần ta đến mức này sao? Đến mức nhất quyết phải giữ ta bên cạnh. 23 vừa nói dứt lời, Thư tiên sinh đến, ta lập tức đứng dậy, định lui xuống, nhưng Lâm Trạch lại gọi ta ở lại. Hắn nói muốn bàn bạc với Thư tiên sinh, bảo ta nghe cùng, vậy nên ta lại ngồi xuống. Lâm Trạch nói hắn đã suy nghĩ kỹ, quyết định từ hôn với Thôi Uyển Nhi. Thư tiên sinh phản đối. Cách chương.